Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Cố Ninh đứng ở trong không gian, cả người hiện ra dại ra bệnh trạng, nàng cặp kia đã dễ dàng không dậy nổi gợn sóng trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ. Trước mắt là một mảnh bao la hùng vĩ vô cùng màu xanh biếc hải dương. Theo lý mà nói, một tảng lớn màu xanh biếc thủy, hẳn là bị xưng là hồ. Nhưng là ở Cố Ninh trước mắt màu xanh biếc thủy, vô biên vô hạn, nàng đứng ở bên này, lại là như thế nào cũng nhìn ra xa không đến bên kia. Đây là một mảnh hải, một mảnh màu xanh biếc hải. Phảng phất là bởi vì nàng tiến đến, kia phiến màu xanh biếc hải dương mãnh liệt nổi lên một tầng tầng cuộn sóng. Sóng biển phát ra từng đợt tiếng rít, phảng phất ở cười vui. Ở nơi xa, là một mảnh mênh mang xanh thảm diện tích cực, đại rừng cây. Ở nơi xa, có sơn, xanh ngắt dãy núi trùng trùng điệp điệp, tối cao đỉnh núi thẳng cắm vào tầng mây ẩn nấp không thấy. Từ tầng mây có thác nước phi thoan thẳng hạ, hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên, cách cực xa khoảng cách, Cố Ninh lại có thể nghe được bên kia mơ hồ truyền đến tiếng nước, mà nàng dưới chân, là bùn đất, là xanh non mặt cỏ, nàng đứng ở kia phiến lục hải bên cạnh chỗ, bị sóng biển nhấc lên tới gió biển nghênh diện đánh tới. Mang theo vô cùng tươi mát hơn nữa thoải mái hơi thở. Này đại khái là Cố Ninh nhìn đến quá mỹ lệ nhất bao la hùng vĩ cảnh tượng, chính là Cố Ninh căn bản không dành đi thưởng thức. Nàng giờ này khắc này chỉ cảm thấy có một cổ lạnh lẽo từ dưới chân bùn đất chui vào chính mình bàn chân, sau đó vẫn luôn đi lên trên, thẳng thăng nhập đỉnh đầu. Nếu cái kia không gian không thấy, kia nàng còn như thế nào trở lại hiện thực thế giới đi? Chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nguyên bản thông qua kia phiến môn sẽ tới đạt địa điểm lập tức từ cái kia không gian tới rồi cái. Này không biết tên địa phương, này phiến hải, còn có nơi xa dãy núi, trên đỉnh đầu nổi lơ lửng vân. Đều là như vậy không giống bình thường, tràn ngập kỳ ảo sắc thái, nên không phải là bị kia phiến môn làm đến một cái khác thế giới đi. Cố Ninh nhấp khẩn miệng, cưỡng bách chính mình từ cái loại này sợ hãi thật sâu cảm chung rút ra. Bình tĩnh lại, nàng bắt đầu phân tích chính mình hiện tại tình trạng, nếu chính mình là thông qua kia phiến môn lại đây. Như vậy cái này địa phương cũng khẳng định sẽ có kia phiến môn tồn tại. Một phiến màu đen môn cũng đủ thấy được. Cố Ninh bắt đầu ý đồ đem kia phiến môn tìm ra. Tìm suốt hơn một giờ Cố Ninh cũng không có tìm được kia phiến màu đen môn. Cố Ninh tay chân lạnh băng, thậm chí khóc không ra nước mắt. Nàng môi gắt gao mà nhấp, trên mặt biểu tình tuy rằng kiệt lực bảo trì chấn định, nhưng vẫn là lộ ra một cổ nôn nóng. Đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì? Nếu nàng hiện tại là ở một cái khác thế giới, kia nói không chừng động nhất động ý niệm là có thể trở lại cái kia không gian đâu. Cố Ninh thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt. Trong đầu hiện ra cái kia không gian còn có kia phiến màu đen đại môn cảnh tượng. Sau đó, nàng mở mắt ra, tức khắc ngây ngẩn cả người. Vừa rồi còn trống không một vật trên cỏ, lúc này chính đứng sừng sững một phiến môn. Nhưng mà này phiến môn lại không phải kia phiến màu đen đại môn, mà là một phiến có phi thường nồng đậm màu xanh biếc đại môn. Cái kia quen thuộc thái cực đồng hồ còn khảm ở mặt trên. Kim sắc kim đồng hồ dừng lại ở ban đầu trung gian vị trí. Cố Ninh kinh nghi bất định nhìn này phiến hình như là thay đổi đồ sơn đại môn. thật sự là có chút không xác định này phiến môn có phải hay không chính mình lúc trước khai quá kia. Phiến môn, nếu không phải lời nói, kia phía sau cửa sẽ là một cái dạng gì thế giới. Vô luận thế nào, đều cần thiết muốn trước xác nhận. Dầm, Cố Ninh gian nan nuốt một chút nước miếng, vươn tay, đem kim châm bát hướng về phía một bên. Sau đó bắt tay ấn thượng then cửa, kim quang xẹt qua, Cố Ninh chậm rãi mở mắt ra, nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, căng chặt thần kinh lập tức thả lỏng lại, sau đó cả người đều sụi lơ ở trên giường, thật mạnh hộc ra một ngụm chọc khí, nhưng mà ở nàng xuất hiện ở thế giới này đồng thời. Cái kia trong không gian kim sắc kim đồng hồ bay nhanh chuyển động một vòng. Sau đó ngừng ở Cố Ninh kích thích cái kia vị trí. Giống như trước nay đều không có động quá. Cố Ninh lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Đã buổi tối 8 giờ nhiều. Nàng nhẹ nhàng mà cầm phòng ngủ then cửa. Xoay chuyển thời điểm bị ấn đi xuống khóa trái khấu lập tức bắn ra tới. Nghe này một thanh âm vang lên, Cố Ninh mới xem như yên lòng. Này chứng minh Cố ba ba Cố mụ mụ đều không có phát hiện nàng biến mất. Đem cửa mở ra đi ra ngoài. Kia một thanh âm vang lên cũng kinh động đang xem tivi Cố mụ mụ. Ta ba đâu? Cố Ninh hỏi. Lúc này Cố ba ba hẳn là lôi đã bất động canh giữ ở tivi trước xem bản tin thời sự mới đúng. Người ba gọi điện thoại đi trường học trả phép. Ngày mai liền chuẩn bị hồi trường học đi. Đang ở thư phòng soạn bài đâu, Cố mụ mụ nói liền đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Đem vẫn luôn nhiệt đồ ăn đều bưng ra tới. Ôn tập như vậy nghiêm túc. Ta đều kêu ngươi một lần cũng chưa nghe thấy tiếng vang, Cố mụ mụ nói. Cố Ninh trong lòng âm thầm may mắn. May mắn Cố mụ mụ chỉ là kêu một lần liền từ bỏ. Lúc sau ăn cơm đều là đần độn, mãn đầu óc đều nghĩ đến cái kia không gian biến hóa. Cơm nước xong lại về tới phòng ngủ, giữ cửa khóa trái. Cố Ninh trong lòng có chút khẩn trương. Làm một lần hít sâu lúc sau, tâm niệm vừa chuyển, liền lại lần nữa về tới cái kia không gian. Nhưng mà, nàng đến địa phương vẫn là cái kia có hải có sơn địa phương. Cũng không có trở lại cái kia màu trắng tường không gian. Cố Ninh lúc này trong lòng đã loáng thoáng cảm giác được không gian biến hóa khả năng cùng nàng bị cắn nuốt kia viên màu xanh biếc hạt châu. Cùng với nàng ngất có quan hệ, mà nàng hiện tại căn bản vô pháp phán định này biến hóa rốt cuộc là tốt là xấu. Cho nên chỉ có thể cùng chính mình phía trước thân thể biến hóa giống nhau. Bỏ mặc, đem kim sắc kim đồng hồ bắt đến mặt khác một bên. Cố Ninh mở cửa, trong không khí mang theo mạt thế độc hữu mùi hôi thối. Cố Ninh nhìn chính mình thân ở kia phiến u ám rừng cây nhỏ. Rốt cuộc yên lòng, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên mặt khác một bên vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Còn có mơ hồ nói chuyện thanh. Ngay sau đó lưỡng đạo xuyên qua bụi cỏ phát ra rất nhỏ tiếng bước chân hướng tới nàng đã đi tới. Trong rừng cây hắc ấm cũng không thể ảnh hưởng Cố Ninh thị giác. Cho nên nàng rất rõ ràng nhìn đến bên kia một cái quần áo tả tơi 14-15 tuổi thiếu niên lôi. Kéo một cái đại khái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi hướng bên này đã đi tới. Thiếu niên chính vừa đi một bên đem vừa mới từ trong đất đào ra bánh quy hướng quần áo của mình tăng. Thực hiển nhiên, hắn không có nhìn đến nơi này đứng một người. Mà cái kia tiểu cô nương thấy được, trên mặt nàng tươi cười tạm dừng một chút, Cố Ninh cảm giác được rõ ràng cái kia tiểu cô nương thấy được nàng. Không chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được nơi này có người, mà là rành mạch dùng cặp mắt kia thấy được nàng. Cái kia tiểu nữ hài nhi bước chân ngừng lại, một đôi ôm mênh mông mắt to thập phần cảnh giác nhìn nàng. Kéo lại cái kia không hề sợ giác thiếu niên, thấp giọng nói, ca ca, có người. Thiếu niên nghe thế thanh âm, chỉ sừng sốt trong nháy mắt. Giây tiếp theo, hắn liền rút ra đứng ở chính mình bên hông tiểu đao, đồng thời đem tiểu nữ hài nhi kéo đến chính mình phía sau. Cảnh giác nhắm ngay bên này, Cố Ninh mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Liền Cố Ninh cũng nhịn không được vì thiếu niên này nháy mắt bày ra ra tới phản ứng lực mà kinh ngạc cảm thán. Hai bên không tiếng động rằng co, lấy Cố Ninh xoay người rời đi mà kết thúc. Thiếu niên xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói, hắn đi rồi sao? Tiểu nữ hài nhi nhìn Cố Ninh đi ra rừng cây nhỏ bóng dáng, nhẹ giọng nói, nàng đi rồi. Thiếu niên lòng còn sợ hãi sờ sờ chính mình giấu ở nội túi một tiểu túi bánh quy, sau đó nói, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu nữ hài nhi chuẩn xác cầm trong bóng đêm thiếu niên duỗi lại đây tay, nói, ân. Lúc này thời gian bất quá 5 giờ nhiều, thái dương đã hoàn toàn chìm vào phương Tây, ánh trăng đã lặng yên treo ở phía chân trời, tản mát ra tờ mờ sáng quang mang. Một cao một thấp lưỡng đạo gầy yếu thân ảnh trong bóng đêm chậm rãi hành tổ. Tiểu nữ hài nhi một đôi ôm mênh mông trong ánh mắt ảnh ngược thế giới, như cụ một mảnh ban ngày. Nếu cẩn thận đi xem cặp kia nhan sắc thập phần thâm trầm màu đen trong mắt ngoại vòng, liền có thể nhìn đến một vòng cực kỳ không thấy được so trong trắng mắt càng thêm thanh thấu một vòng màu trắng. Cố Ninh đi WC liền đi hơn một giờ, cũng là làm đại gia gấp đến độ không được. Đi bên ngoài tìm vài vòng, Cố Ninh chỉ có thể giải thích chính mình gặp một cái người quen. Cố ba ba cố mụ mụ đều tỉnh lại, người một nhà lại đoàn tụ ở bên nhau. Tuy rằng cố ba ba cố mụ mụ thân thể đều có thương tích, nhưng là người một nhà đoàn tụ, trong lòng đều thập phần vui mừng. Đồng thời Cố Ninh trịnh trọng đối với Lý Hồng Quyên nói tạ. Ngươi cũng đừng cảm tạ ta. Lý Hồng Quyên ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, con người của ta a, đời này cái gì đều không sợ, sợ nhất chính là thiếu người tình. Ta mệnh ngươi cứu không ngừng một lần hai lần, nếu là không có ngươi, ta khả năng hơn 3 tháng trước liền đã chết. Sống một ngày đó chính là kiếm một ngày. Cố Ninh có chút im lặng. Lý Hồng Quyên cùng Trung Ba trên xe những cái đó ngày thường đối nàng gương mặt tươi cười đón chào trưởng bối, sắc mặt hình thành tiên minh đối lập. Ở mặt thế tiến đến phía trước, nàng vẫn luôn trong tiềm thức có điểm không thích Lý Hồng Quyên, nhưng là lại không nghĩ rằng mặt thế lúc sau nàng cứu đến những người đó bên trong, chỉ có này một cái luôn luôn vì đại gia sở không mừng người ngược lại tồn một viên cơ bản nhất cảm ơn tâm mà ni cho đại gia phân phát đồ ăn lúc sau. Trương Dương thập phần kinh hỉ cũng phân tới rồi 2 khối bánh mì. Hắn không bỏ được ăn, chỉ cẩn thận xé nửa khối bánh mì ra tới, dư lại 1 khối nửa đều cẩn thận cất vào chính mình túi tiền. Sau đó cắn kia nửa khối bánh mì hỏi, Cố Ninh, ngươi này đó vật tư đều là từ đâu nhi làm cho à? Này 4 phía 8 mặt siêu thị không sai biệt lắm đều bị chúng ta phiên biến. Mấy ngày nay vật tư là càng ngày càng khó tìm. Ngươi đi đâu nhi tìm như vậy nhiều vật tư a? Còn có những cái đó dược, chúng ta cứu hộ đội gần nhất đều rất khó tìm đến dược. Hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ký túc xá người ánh mắt lại đều là nhìn về phía Cố Ninh, hiển nhiên đều cảm thấy có chút tò mò. Cố Ninh bỗng nhiên cả kinh, nàng vẫn luôn không có ý thức được vấn đề này, chỉ ham phương tiện, cho rằng cõng bọn họ đem vật tư lấy ra tới là được. Lại không có nghĩ tới hiện tại vật tư như vậy khan hiếm. Giống nhau, tang thi đàn thiếu một chút siêu thị đã sớm bị bụng đói kêu vang mọi người cướp sạch. Không còn, nàng yết hầu lăn lộn một chút, sau đó làm bộ dường như không có việc gì nói. Ta vận khí tốt, tìm được rồi một gian tạp hóa cửa hàng cùng một nhà tư nhân phòng khám money, đại khái là vị trí thực hẻo lánh, cho nên còn để lại điểm đồ vật. Cái này lý do thoái thác đảo cũng nói được qua đi. Mọi người chỉ là cảm khái Cố Ninh vận khí, đảo cũng không có làm ý tưởng khác, thực mau liền rời đi đề tài. Giả đạo trưởng đột nhiên nói, Cố Ninh, ngươi có hay không phát hiện hiện tại Thái Dương xuống núi tốc độ càng lúc càng nhanh? Cái này mùa, 5 giờ nhiều điểm ánh trăng liền ra tới, cũng là chưa từng nghe thấy sự tình, mọi người liên tục gật đầu, tỏ vẻ đều có cái này nghi ngờ, muốn chỉ là bảo trì cái này tốc độ còn hảo. Sợ chỉ sợ, giả đạo trưởng nói tới đây giọng nói hơi hơi một đốn. Nhìn quét ký túc xá nội người liếc mắt một cái lúc sau trầm giọng nói. Chung có một ngày, cái này Thái Dương rơi xuống lúc sau sẽ không bao giờ nữa dâng lên tới. Lời vừa nói ra, toàn bộ ký túc xá đều lâm vào lặng ngắt như tờ yên tĩnh bên trong. Một loại khó có thể hình dung sợ hãi cảm ở mọi người trong lòng dâng lên. Thái Dương không bao giờ dâng lên. Toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Kia đại khái là so tang thi càng đáng sợ tai nạn. Hết chương.